Chương 51, Prometheus chỉ về phía ngọn tháp pha lê trước mặt. Chúng ta sẽ tới đó. Palamedes quay người nhìn chiếc Vimana đang bám đuôi họ. Thuyền địch đã cẩn trọng hơn sau khi chúng mất 3 chiếc vì những con Megalodon. Chúng đi chậm lại, rõ ràng là muốn theo đuổi chiếc Rukma tới đích đến. Tháp đang bị tấn công, Skathak nói. Cô nhoài người ra khỏi chỗ ngồi để nhìn cho rõ hơn. Một chiếc Vimana Rukma lớn hơn đang gầm rú bên trên ngọn tháp. Những sợi dây dài được dòng xuống một mái nhà gần nóc tòa tháp, nơi một chiến binh mặc giáp, cầm kiếm và rìu đứng canh trước cửa trống lại những con Anpu đang rú lên, chống trả với ông ta bằng những cây giáo răng cưa và những cây kiếm cong nguy hiểm chết người. Ít nhất 10 Anpu nằm ngổn ngang quanh ông ta. Chỉ bằng một nhát kiếm, ông đã đẩy lùi một con nữa rời khỏi nóc nhà xuống biển. Trong khi vũ khí của ông đen đi vì máu Anpu, chiếc giáp xám của ông bị vỡ mẻ nhiều chỗ và đỏ lên vì máu đỏ. Một con Anpu xuất hiện ở cửa chiếc Rukma bắn Ton Bogiri vào chiến binh. Ông lùi lại khiến quả bóng kim loại xẹt ra những tia lửa xanh khi chạm vào bức tường pha lê. Mặt đất xung quanh người chiến binh rải rác những vệt trắng. Đó mới là chiến binh chứ, Palamedes ngưỡng mộ thốt lên. Không ai giỏi hơn, Prometheus hưởng ứng. Cố lên ông bạn già, ông nói nhỏ, chúng tôi tới đây. Một con Anpu to lớn với một thanh kiếm cong khổng lồ chém xả vào người chiến binh mặc giáp xám, đập vào đầu ông làm bay mũ giáp ông xoay tròn trong không trung. Mất một lúc, những người bất tử trong chiếc Rukma mới nhận ra ông. Họ chỉ biết ông như một lão già rách rưới, điên loạn. Nhưng lúc này, ông ở đây cùng hào quang của đời ông. Đó là nhà vua Gilgamesh đang cười vang, răng nhe ra và đẫm máu khi chiến đấu lại những kẻ thù xấu xí. Nhiều con Anpu hơn nhảy xuống từ chiếc Rukma. Skathak đẩy ghế đứng dậy. Cho chúng tôi xuống đó. Tôi đang cố hết sức đây, Prometheus lầm bầm. Đằng sau ông, chiếc Vimana đã tới rất gần. Ông hạ thấp xuống và cháu sẽ nhảy xuống, bóng tối nói. Cô lôi hai thanh đoàn kiếm sau lưng ra. Không, hiệp sĩ Sakaren nói. Ông chỉ vào chiếc Rukma đang gầm rú kia. Nhảy lên nóc nó, chúng ta sẽ đi xuống bằng dây. Shakespeare không ngăn nổi do dự mà nói. Tôi không phải chiến binh, ông nói với Prometheus. Nhưng ông là chiến binh. Hãy chỉ cho tôi biết tôi phải làm gì và tôi sẽ cố gắng điều khiển chiếc tàu này. Prometheus đưa chiếc Rukma lên trên chiếc Vimana đang gào thét trên đỉnh tháp. Trước khi ông đưa nó vào vị trí chính xác, Skathak đã mở cửa nhảy xuống chiếc phi thuyền kia. Cô hạ cánh nặng nề và lăn tròn trên chân. Con Anpu bắn tỉa ngẩng đầu lên, không biết tiếng động gì vừa đến. Ngay lúc đó, Skathak đã cắt cổ nó, ném xác ra ngoài phi thuyền. Nó rơi ton đi xuống biển. Mình đoán không phải con nào cũng cầm cả, cô lẩm bẩm. Cô nắm lấy một sợi dây thừng đang đung đưa, cuộn tay và chân vào nó và trượt xuống nóc nhà, hạ cánh vào giữa những con Anpu đang hoảng loạn. Ta là Skathak, cô hét lớn. Lưỡi gươm của cô vùng lên chớp nhoáng, hạ gục con Anpu đằng trước. Ta được gọi với tên người giết quỷ và người tạo lập vua. Ba con Anpu đồng thời tấn công. Cô lùi lại, chém một con, đẩy tên còn lại vào lưỡi dao tên thứ ba, khiến nó bay ra rìa nóc nhà. Nó loạng choạng đứng dậy, mất đà và rơi xuống biển. Ta là nữ chiến binh và là bóng tối. Cô cả tay và chân để chiến đấu, lưỡi kiếm mở rộng hơn tầm với của tay cô. Hôm nay, ta sẽ thêm cái tên kẻ diệt Anpu vào danh sách. Những con Anpu sợ hãi lùi lại, để lại Skathak đứng cạnh Gilgamesh. Rất vui được gặp lại ông bạn cũ ạ, à, trông ông tuyệt lắm. Người chiến binh ngơ ngác nhìn cô. Tôi biết cô không? Một đợt Anpu khác tấn công, tiếng thét của chúng thật kinh khủng. Không cho chúng vào trong, Gilgamesh nói. Ông gầm gừ trong họng khi lưỡi kiếm cong Kopes chém vào giáp ngực của ông. Abraham đang hoàn thành cuốn sách. Lưỡi kiếm của Skathak xẻ một thanh Kopes khác ra làm đôi và chém đứt đầu con Anpu cầm kiếm. Con Anpu thét lên và ngã vật xuống. Cô tới đây một mình à? Gilgamesh hỏi. Đúng lúc đó, bốn người khác từ trên dây nhảy xuống tham chiến. Nữ chiến binh cười. Tôi có mang theo vài người bạn. Prometheus bắt lấy hai con Anpu bằng hai tay và ném chúng xuống nóc nhà, trong khi lưỡi kiếm nhanh như chớp của Joan đánh bay một con khác ra rìa. Saint-Germain dùng hai con dao găm dài, cùng tốc độ và sự nhanh nhẹn khiến không ai có thể chống trả nổi đòn tấn công của anh. Prometheus sử dụng nắm đấm như búa tạ mở đường tới chỗ Gilgamesh. Bạn tôi, Prometheus hỏi, anh có bị thương không? Như gãi ngứa ấy mà. Skathach ném bay một con nữa ra rìa. Chúng ta hãy đi ra khỏi đây và... Cô bắt đầu, nhưng Prometheus nắm lấy cô và ném cô xuống sàn. Ba quả Tonbogori bay sượt qua đầu cô. Vào trong, cô nói nốt. Khi những quả Tonbogori kêu vào, chém loạn xạ vào xung quanh họ, họ lục tục rút vào trong tháp. Một người phụ nữ trẻ đẹp trong bộ giáp gốm trắng cầm hai thanh kiếm Kopesh đối mặt với họ. Bà đang trong tư thế tham chiến khi nhìn thấy những người lạ bước vào cửa. Bà chỉ thả lỏng khi Prometheus và Gilgamesh lùi vào. Để tôi giới thiệu mọi người với chị gái tôi, Chagalala, Gilgamesh tự hào nói. Nếu Anpu nào vượt qua tôi, chị ấy sẽ là hàng phòng thủ cuối cùng cho Abraham. Tôi biết ông sẽ tới, Prometheus, người phụ nữ trẻ với đôi mắt xám to tròn nói. Bà đặt tay lên má ông. Tôi mừng là ông an toàn, bà thì thầm. Xin lỗi vì tôi tới trễ, ông chỉ vào cửa trong. Ông ấy sắp xong chưa? Ông ấy đang viết nốt mấy dòng cuối, Chagalala nói. Skathach liều lĩnh nhìn trộm ra ngoài. Shakespeare đang làm mục tiêu dễ dàng đó. Trong khi họ đang bận chiến đấu với lũ Anpu, chiếc Vimana theo đuôi đã tiến lại gần. Chiếc Rukma dưới sự điều khiển của Shakespeare đang bị bắn liên tục. Họ có thể thấy những lỗ đạn trên vỏ tàu. Trong lúc họ đang quan sát, một tiếng nổ lớn vang lên và khói đen bắt đầu bốc lên từ cánh trái phi thuyền, làm phi thuyền nghiêng một góc lớn. Palamedes định lao ra ngoài. Chúng ta phải, ông bắt đầu, nhưng Prometheus và Saint Germain lôi ông lại khi những quả Tonbogori găm vào khung cửa nơi ông vừa đứng một lúc trước, xé toang nó ra thành từng mảnh vụn. Đột nhiên, Shakespeare xuất hiện ở nóc phi thuyền. Vì những quả bóng Tonbogori đã cắt phi thuyền ra nhiều mảnh, nên ông phải nhảy sang bên cánh trái đang bị trao đi. Sau đó, ông giang tay và nhảy thẳng xuống chiếc Rukma bên dưới. Ông chui vào nóc chiếc Vimana đó và lại xuất hiện sau đó ít phút, tay đang giữ lấy tên Anpu bắn tỉa. Ông ấy chưa bao giờ dùng súng, Palamedes nói, ông ấy ghét vũ khí. Khi Palamedes nói, cả nhóm nhìn thấy Shakespeare đặt khẩu Tonbogori lên vai bắn ba phát. Hai chiếc Vimana bị bắn xoay tròn do mất kiểm soát và đâm vào hai chiếc khác. Bốn chiếc phi thuyền đang bừng bừng cháy, lao thẳng xuống nước. Nhưng tôi luôn phải ngạc nhiên vì ông ấy, Palamedes nói thêm. Shakespeare bắn lẫn nữa, rồi lần nữa hạ gục thêm hai chiếc Vimana khác. Một chiếc đâm vào một bên tòa tháp, pha lên khiến cả tòa nhà rung lên như chuông. Nhưng càng lúc càng nhiều Vimana xuất hiện với những chiếc chiến thuyền Rukma lớn hơn dẫn đầu. Chúng được trang bị vũ khí, Prometheus nói, chúng sẽ bắn bay ông ấy và sau đó quay sang ngắm bắn chúng ta. Chúng ta có thể chạy tới nắm lấy dây dù, leo vào trong chiếc Vimana kia và bỏ đi, Skathach nói. Chúng sẽ bắn chúng ta khi đang leo lên. Ngoài ra, ông nói thêm, Abraham không leo dây được. Saint Germain liều lĩnh nhìn ra ngoài. Shakespeare đã giết chết tên bắn tỉa. Tôi nghĩ chúng ta có thêm rắc rối rồi. Họ đứng ngoài cửa và nhìn lên bầu trời tối đen. Một chiếc Vimana khác vừa tới, một chiếc bằng pha lê mỏng manh nhưng sáng láng và mới tinh. Ánh trời chiều phủ lên bề mặt nó, lớp sơn vàng ấm áp khiến mặt còn lại hầu như trong suốt. Kẻ mới đến là ai nhỉ? Tổng chỉ huy à? Skathach hỏi. Prometheus nhíu mày. Tôi chưa từng thấy thứ gì thế này. Chỉ có thành viên hoàng gia, có thể là Aten hoặc Isis mới có thể có thứ này. Aten sẽ không làm thế, ông ấy sẽ không chống đối với Abraham. Nhưng Anpu là tay sai của Anubis và con vật đầu chó đó rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ ông ta. Ông ta sẽ làm điều gì mẹ hắn bảo. Dù người này là ai, ông lắc đầu, cũng không mang lại tin tức tốt đẹp gì. Hàng loạt những đốm nhỏ nhấp nháy trên không chiếc phi thuyền pha lê và hàng tá những Vimana bao gồm cả một chiếc Rukma nổ tung. Cũng có thể tôi nói sai, Prometheus thừa nhận. Chiếc Vimana pha lê lượn qua và chỉ trong giây phút đó họ nhận ra ai đang điều khiển phi thuyền. Marethil đang vẫy cái móc câu như thể chào mừng trước khi đâm thẳng vào trung tâm hạm đội Vimana. Gần như ngay lập tức, 12 chiếc Vimana phát nổ, còn hạm đội trở nên rối loạn. Những chiếc Vimana đâm cả vào nhau trong khi tìm đường tháo chạy. Có những chiếc định dùng hỏa lực chống trả chiếc Vimana pha lê, nhưng nó quá nhanh khiến chúng chỉ bắn vào quân mình. Marethil lượn hai vòng nữa, nhắm vào chiếc Vimana Rukma và chiếc phi thuyền hình thoi. Chúng trở thành hai khối cầu lửa lao xuống biển. Khi hạm đội Vimana tan tàn, quân chỉ còn lại một nửa. Những chiếc lớn không còn. trên tòa tháp pha lê và vách đá ngổn ngang, vỏ kim loại và màu vụn đan xì. Marethil hạ cánh xuống nóc nhà. Ông ngồi bên trong, không nhúc nhích. Skathakha là người đầu tiên bước ra. Cô bước qua những mảnh kim loại và gốm từ chiếc rúc ma bị bắn hạ. Khi cô tới chiếc đĩa bay pha lên, cô nhìn vào trong rồi gật đầu quay đi. Cô đã từng thấy Marethil ngồi đó, tay phải che mắt, vai run lên và cô biết ông đang khóc cho những mất mát ông gây ra. Cô biết điều đó là cần thiết và cô cũng không biết ông đã cứu mạng họ. Nhưng trong giây phút đó, khi nhìn thấy ông khóc cho những gì ông gây ra, cô còn tin ông hơn cả trước kia. Cô biết dù ông là cái gì, là ai, ông cũng không mất đi nhân tính. Chương 52. Chim ưng đen cho thuyền tới gần bến tàu và ném dây buộc neo rất điệu nghệ. Ông hất hàm về phía chiếc thuyền máy đắt tiền đi và Joss dùng để tới đảo. Nó bị tuột dây chào và có nguy cơ trôi ra biển. Ít nhất chúng ta biết họ còn ở đây. Mas nhảy khỏi thuyền và giơ tay ra cho heo. Cô chần chừ như thể ngạc nhiên rồi nắm lấy tay ông. Cảm ơn, cô rì rầm nói. Odin bước lên bến thuyền và nhìn lại người bất tử. Anh có đi với chúng tôi không? Chim ưng đen cười lớn. Ông điên à, ông nghĩ tôi là ai? Một người bất tử và ba elder đi vào sào huyệt của lũ quái vật. Tôi thừa biết ai sẽ không quay về. Mas vặn cổ cho đỡ mỏi. Có lẽ anh ta đúng, anh ta chỉ làm vướng chân chúng ta thôi. Tôi sẽ ở đây, chim ưng đen nói. Để nếu các ông la hét từ đằng kia, tôi có thể tiếp ứng chờ các ông trốn thoát. Đến heo cũng cười lớn. Chúng tôi không vừa hét vừa chạy tới chỗ anh đâu. Tùy bà thôi, nhưng tôi sẽ ở đây, có thể là trong một lúc, anh nói và nhe răng cười. Tôi cứ nghĩ cậu muốn cứu anh bạn Billy, Mas nói. Chim ưng đen lại cười. Tin tôi đi, Billy không bao giờ cần người khác cứu. Thường thì người khác sẽ cần cậu ấy cứu. Chương 53. T.S. John Dee đứng ở giữa nhà giam và gầm lên vì giận dữ. Đằng sau hắn, con nhân sư tả tơi và bẩn thỉu nhìn hắn chán ghét. Virginia và George chạy vào tòa nhà. Dee quay lại chào đón họ, gương mặt nhăn lại vì giận dữ. Vô dụng, hắn hét lên. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Hắn xé tan giấy và quăng lên trời. Nó rơi xuống như hoa giấy. Cái gì vô dụng? Virginia nói, cố giữ giọng bình tĩnh, mắt nhìn thẳng vào con nhân sư. Sinh vật thè lưỡi ra với đè, cô đang nắm cây sáo trong tay. Lưỡi nó thụt vào. Josh cầm lấy hai mảnh giấy và ghép lại. Hình như chúng có xuất xứ từ các hầm mộ Ai Cập. Cậu lật tờ giấy lại. Trông nó quen lắm. Tôi nghĩ bố tôi có những tấm hình, những thứ giống thế này trên tường phòng nghiên cứu. Cái này là trong lăng mộ của vua Unas đã trị vì Ai Cập hơn 4.000 năm trước, Machiavelli nói vọng ra trong xà lim ngay sau lưng đi. Chúng từng được gọi văn bản kim tự tháp, nhưng giờ chúng ta gọi chúng là tử thư, George nói nốt, bố tôi có những bức hình, đây là cách ông sẽ đánh thức những con quái vật kia à. Machiavelli đang tóm lấy thanh xà lim, ông cười nhưng không nói gì. Virginia đứng trước đi và nhìn thẳng vào mắt hắn, hòng mong hắn bình tĩnh. Vậy là anh định dùng những tờ giấy này để đánh thức lũ quái vật, nói cho em xem chuyện gì. Đi mở bung xà lim gần nhất, nó rỗng không. Virginia tiến tới gần hơn và thấy một đống bụi trắng trong góc. Anh còn không biết trong đó là gì, có thể là một con quái vật có cánh nào đó. Anh nghĩ là rơi quỷ khổng lồ. Anh niệm thần chú, những con quái vật mở mắt và ngay lập tức tan thành bụi. Có thể anh niệm sai, Virginia gợi ý. Cô lôi mẩu giấy trong tay Josh ra. Ý em là, trông có vẻ khó. Anh đọc trôi chảy, đi quát. Đúng đó, Machiavelli nói. Tôi sẽ nói thế này về ông ta nhé. Ngữ điệu tốt dù không được bằng tôi. Đi quay lại xả lim ra Machiavelli. Nói cho tôi xem tôi sai ở đâu. Machiavelli có vẻ đang cân nhắc rồi lắc đầu. Tôi không nghĩ ông sai. Đi chỉ tay về con nhân sư. Ngay lúc này, nó đang hấp thu nguồn điện của ông để chắc chắn ông không dùng thần chú nào chống lại tôi. Nhưng nó cũng vui lòng được thịt ông đấy. Ông tin không? Hắn nói và nhìn vào khuôn mặt phụ nữ của sinh vật. Ôi, tôi thích gã người Ý lắm, nó khàn khàn nói. Nó bước ra đi và cho đầu vào trong xà lim đối diện. Cho tôi tên này, nó nói, hất hàm về phía Billy the Kid. Hắn sẽ là bữa ăn nhẹ ngon lành. Cái lưỡi đèn xì của nó thò ra ngoài không khí trước mặt kẻ ngoài vòng pháp luật. Anh ta tóm lấy lưỡi nó, lôi ra và để nó bắn lại như một sợi dây thun. Nó hét lên, ho hắng và kêu oai oái cùng một lúc. Billy cười. Mụ mà dám làm thế, tôi bóp cổ mụ cho mụ chết chung. Cậu không có vũ khí trong tay thì khó mà hạ tôi lắm. Còn nhân sư hạ giọng nói, lưỡi lại thò ra thụt vào. Tôi không nói cho ông biết đâu. Đi nhìn Machiavelli. Nói đi, hắn nhắc lại, hoặc không, tôi sẽ cho anh bạn Mỹ của ông làm mồi cho quái vật đó. Đừng nói, Billy hét. Lần này tôi đồng ý với Billy, tôi không nói gì đâu. Pháp sư nhìn hai bên xà lim, rồi hắn nhìn Machiavelli. Ông làm sao thế? Ông là một trong những đặc vụ tốt nhất của các elder bóng tối cơ mà. Đã từng có lúc, ông khiến tôi cảm thấy tôi như một tay mơ. John à, ông luôn là tay mơ thôi, Machiavelli mỉm cười. Vì sao à, ông hãy nhìn đống hỗn độn của ông đi. Hỗn độn à, cái nào cơ? Tôi không trong đống hỗn loạn. Đôi mắt đi bắt đầu nhảy múa điên loạn và hắn cười gần lên. Ông không biết tôi có kế hoạch gì đâu. Tôi không hề khoai trường, tôi sẽ làm bá chủ. Sự ngu ngốc của ông sẽ làm ông thất bại thôi John, Machiavelli nói. Ông quay lưng với cửa xà lim và nằm xuống chiếc giường hẹp. Tôi sẽ giết chết tên giặc cỏ kia, đi đột ngột nói. Tôi sẽ cho hắn làm món ăn cho con nhân sư. Machiavelli vẫn nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Ông muốn tôi làm thế không? Đi hét vào mặt Machiavelli. Ông muốn tôi giết Billy the Kid không? Hắn ép người vào xà lim và nhìn Machiavelli. Sao nào, cơ hội cuối để cứu anh bạn mới đó. Tôi có thể cứu Billy và để hàng ngàn người chết, hoặc tôi có thể để Billy chết và hàng ngàn người sống. Người Ý bình thản trả lời. Anh nghĩ tôi nên làm sao hả Billy? Ông nói với Sang. Billy bước tới trước thanh xà lim. Khi tôi đi học, tôi cũng đi học một thời gian. Người ta dạy tôi một câu khiến tôi nhớ mãi. Thà một người chết cho nhân dân còn hơn để toàn đất nước bị diệt vong. Niccolo Machiavelli gật đầu. Tôi thích câu đó. Đúng, tôi rất thích câu đó. Rồi ông quay sang nhìn đi. Ông có câu trả lời rồi đó. Đi quay lại nhìn con nhân sư. Của bà đó. Chiếc lưỡi đen dài của sinh vật thò ra ngoài quấn quanh cổ Billy, kéo anh ta sát vào thanh xà lim. Bữa trưa, con nhân sư nghiến răng nói. Một nốt nhạc vang lên trong nhà giam và con nhân sư ngã gục xuống sàn. Không, Virginia thốt lên. Billy bật lại vào xà lim, cả hai tay nắm lấy cổ. Giờ trên cổ anh có một vòng tròn đỏ xung quanh. Anh thở hổn hển. Đi không nói nổi vì tức giận, mồm hắn mở ra và đóng lại, nhưng chỉ có tiếng rít phát ra. John, hãy nghĩ phải quấy đi, Virginia nói. Em biết Billy lâu rồi và chúng em đã có những chuyến phiêu lưu kỳ thú với nhau. Cậu ấy gần gũi với em như một người bạn. Khi anh ta chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi vì anh ta ngốc lắm, cô nói thêm và liếc nhìn người Mỹ bất tử. Đây là vấn đề đạo đức. Em không muốn cậu ta làm mồi cho thứ đó. Cảm ơn, Billy khủng khục nói. Không có gì, và cậu nợ tôi đó. Tôi sẽ nhớ. Virginia quay sang nhìn đi. Tôi sẽ thỏa thuận với anh. Vì cái gì? Hắn hỏi. Vì mạng sống của Billy, cô đều nói. Em quên em đang thỏa thuận với ai không? Đi gầm ghè. Anh có quên không? Cô nhỏ nhẹ hỏi. Đi hít một hơi vì rùng mình. Hắn lùi một bước, đâm vào con nhân sư đang ngồi một cách khó khăn trên sàn nhà. Mồi xạ bao lấy hắn. Một thỏa thuận à? Hắn ho. Một thỏa thuận. Em cho anh cái gì? Virginia xoay cây sáo trên tay. Sự chuyển động đó tạo nên những âm thanh nổi lên trong không khí. Đột nhiên nó lan vào tất cả các xà lim. Đi đứng nguyên tại chỗ. Hắn láo liên nhìn khắp các xà lim. Tất cả các sinh vật đều tỉnh giấc. Em có thể làm thế à? Em có thể đánh thức chúng ư? Tất nhiên, thường thì em sẽ cho chúng ngủ. Nhưng với cùng một bài hát, đảo ngược lại, em sẽ đánh thức được chúng. rõ ràng không có gì hơn được cầu thần chú Somnus. Josh đi xa Virginia và liếc nhìn Salim gần nhất. Một thứ gì đó có lông mao, lông vũ và vẩy ngừng đầu lên. Cậu nhìn thấy nó rùng mình. Virginia, Billy vội vàng nói, đừng làm thế. Im đi, Billy. Hãy nghĩ tới những người ở San Francisco. Tôi không biết ai ở San Francisco, Virginia trả lời. Ờ, thì thực ra là có, nhưng tôi không thích họ. Nhưng tôi thích cậu Billy ạ, và tôi không muốn cậu làm bữa trưa cho một thứ quái vật sư tử rách nát. Một con nhân sư, Machiavelli sửa lại. Ông lại đang đứng trước Salim. Cô Đe, người Ý cẩn trọng nói. Tôi tán thành cái cô muốn làm cho bạn cô, nhưng tôi mong cô nghĩ tới những điều lớn hơn. Ồ, nhưng ông sai rồi, người Ý ạ, đi đáp trả. Virginia đang nghĩ tới điều lớn hơn, đúng không em yêu? Virginia mỉm cười. Tiến sĩ hứa cho tôi cả thế giới, cô bình tĩnh nói. Đúng hơn là ông ấy hứa cho tôi mọi thế giới. Và rồi cô đặt cây sáo lên môi và mùi cây xô thơm cùng âm thanh êm dịu, tinh tế vang dội trong cuốn bức tường. Josh thấy Clarence rung lên theo điệu nhạc, và sau đó thanh Durando ở sau lưng cậu cũng đập như một con tim. Josh cảm thấy đói vô cùng, kèm theo đó là một cơn giận dữ tột cùng bừng cháy trong cậu. Nó chạy trong khắp người cậu tới khi màn sương mù đỏ bao lấy mắt cậu. Cậu đang nhìn thế giới qua một màn hình đỏ thẫm. Luồng điện của cậu ló lên, màu vàng pha lẫn màu máu. Những tia lửa đập vào các thanh xà lim, nổ lách tách cùng nhịp điệu với tiếng nhạc. Và rồi tất cả các sinh vật bừng tỉnh. Chương 54. Làn gió lạnh cóng thổi qua tòa tháp pha lê, mang theo mùi ô uế từ trận chiến và mùi kim loại. Nhưng những người chiến binh vừa kinh qua trận chiến không hề sợ hay run lạnh khi đứng trên nóc nhà đầy những vết máu. Nhà thông thái Abraham giờ đã biến thành vàng quá nửa. Ông đứng ở cửa ra vào, trên tay phải cầm cuốn sách ôm trước ngực. Nửa thân trái của ông đã hóa thành vàng. Cha Ra Glala đứng cạnh ông, giúp đỡ ông. Khi ông cười, chỉ có nửa số cơ mặt di chuyển và một vàng lỏng chảy ra từ con mắt xám còn lại của ông. Những người bạn của ta, ông nói trong đau đớn. Tôi cảm thấy tôi có thể gọi các bạn như thế. Dù đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các bạn bằng da bằng thịt, nhưng thực ra tôi đã thấy các bạn trong rất nhiều thế kỷ. Tôi đã theo dõi các bạn trong hiện tại và cả tương lai. Tôi biết chính trò đùa của định mệnh và hoàn cảnh đặc biệt này đã đưa các bạn tới đây. Và đúng ra tôi là người chịu trách nhiệm cho việc đó. Ông hít một hơi thở khó khăn và ngực ông di chuyển chậm chậm. Prometheus, ông bạn lâu năm nhất của tôi, ông đã mang tới cho tôi quá nhiều món quà quý giá. Ông mang tới cho tôi người vợ thân yêu của tôi, Chaga Glala, và người em trai giỏi giang của bà ấy. Tôi coi cả ba người như anh em của tôi, là gia đình tôi chưa từng có. Cả hai biết mình cần làm gì. Hai người đàn ông cúi đầu, xấu hổ vì những giọt nước mắt đang lăn trên má. Một nửa khuôn mặt Abraham nở một nụ cười. Bây giờ và mãi mãi tôi luôn biết ơn. Dù cổ ông cứng đơ nhưng đôi mắt ông chuyển động. John ấp ác, lịch sử cô tạo ra thật tuyệt và cả cuộc đời cô cũng vậy. Người phụ nữ Pháp cúi đầu, mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt Abraham. Cô sắp phải chiến đấu vì tất cả những người cô yêu thương và cô phải lựa chọn sẽ khiến hai người phải xa nhau. Nhưng hãy nghe theo trái tim của mình, hãy mạnh mẽ như cô vẫn vậy. John nắm lấy tay chồng và bóp nhẹ. Còn anh là gì hả Saint-Germain? Lần đầu tiên khi tôi thấy cuộc đời anh giao với John, tôi nghĩ đó chỉ là một sai lầm. Tôi đã dành cả tháng để kiểm tra đi kiểm tra lại những dữ liệu của tôi, tìm xem có lỗi gì không. Nhưng không có. Tận trong tim mình, anh là một con người đơn giản Saint-Germain ạ. Anh biết anh là một thằng đều, nhưng tôi biết chắc chắn anh luôn luôn yêu John bằng cả trái tim. Saint-Germain gật đầu và John liếc nhìn anh là bóp tay anh thêm lần nữa. Anh biết tới lúc đó anh phải làm gì, đừng do dự. Hiệp sĩ Sakaren Palamedes và William Shakespeare lại một cặp không bình thường nữa. Tôi cũng đã nghĩ nghiên cứu của tôi có sai sót, Nhưng khi tôi kiểm tra và phát hiện ra rằng hai anh có chung một thứ, gia đình, và tôi biết mình không sai. Đại thi hảo ạ, chúng tôi sẽ cần tới khả năng của anh, sức tưởng tượng của anh, và Palamedes, ông ấy sẽ cần anh bảo vệ. Tôi biết anh có thể hy sinh mạng sống vì ông ta. Abraham hơi ngẩng lên nhìn chiếc rúc ma đang gầm rú trên trời. Như khi này, ông ấy dám hy sinh vì mạng sống của tất cả. Shakespeare cúi đầu xuống, lau kính như điên, như dại, để không ai có thể thấy má ông đang ửng đỏ. Và Skathach, bóng tối, ta đã quan sát cô 10.000 năm nay. Tôi có thể có cả một thư viện về những chuyến phiêu lưu của cô và một thư viện nữa viết về những lỗi lầm của cô. Cô là một người khó chịu, vô trách nhiệm, nguy hiểm nhưng trung thành và dũng cảm. Thế giới này sẽ nghèo nàn hơn nhiều nếu không có cô. Cô cho loài người rất nhiều thứ, nhưng họ không được như cô kỳ vọng. Tôi có món quà cho cô. Nó gồm hai phần. Phần đầu tôi sẽ cho cô biết ngay giờ. Phần thứ hai, sẽ vào lúc khác và nơi khác. Đây là món quà đầu tiên, mạng sống của chị cô. Hiện giờ, cô ấy đang bị kẹt ở vương quốc bóng tối cùng Akon Kotlikua. Cô cần biết cô ấy tự nguyện đến đó, hy sinh cô ấy để cô được an toàn. Bóng tối khó khăn nuốt cơn nghẹn, tay mở ra rồi nắm chặt lại. Da cô trắng bạch và mắt ánh lên tia nhìn màu xanh lờ. Cô là hy vọng duy nhất của cô ấy. Hãy nhớ điều đó. Hãy cố sống dù cho mọi thứ dường như đã mất. Cô phải sống. Skathach gật đầu. Giờ mọi người phải đi, Abraham nói xong. Hãy trở lại Danutalis và hủy diệt thế giới này. Sau đó, cũng lặng lẽ như khi tới, ông quay lại với Sagalala và Gilgamesh hộ tống, biến mất trong tòa tháp. Không nói một lời nào, Prometheus kéo dây thừng nối từ chiếc rúc ma. Chiếc phi thuyền tròng trành và hơi chúi xuống ngang bằng với nóc nhà. Cả bốn người bất tử lần lượt bước lên cánh thuyền và vào trong phi thuyền. Chỉ còn Skathach đứng đó. Cô quay mắt về phương Nam, nơi ánh sáng từ thành phố Danutalis thắp sáng những đám mây. Bộ tộc của cô, tộc Ma Cà Rồng, đáng lý không có bất cứ cảm xúc nào và không thể khóc. Thế thì vì sao có nước trên má cô? Cô đoán đó chỉ là những giọt nước biển văng lên. Cô quyệt nó đi và quay lại, leo lên cánh thuyền và quăng mình vào trong chiếc phi thuyền. Đi thôi, cô nói, thắt dây an toàn vào. Hãy đi tới đó làm xong việc đi, tôi còn phải đi cứu chị. Chương 55. Anh chưa từng tới đây, Nicolas Flamel thừa nhận. Ông dừng lại và nhìn tấm biển báo trên đầu. Cầu cảng 14. Ôi, Nicolas, em đã nói là anh nên ra ngoài thường xuyên hơn rồi mà. Perenel vòng tay qua tay chồng khi họ đi dưới lối vào xám xịt dẫn vào cầu tàu mới. Nó mới được mở một năm nay. Đây là một trong những địa điểm yêu thích của em trong thành phố đó. Em không bao giờ nói, ông nói, giọng thoáng ngạc nhiên. Vậy là sau từng ấy năm, chúng ta vẫn có thể khiến nhau ngạc nhiên. Ông ngoài người sang và hôn nhẹ lên má vợ. Thậm chí sau từng ấy năm, ông nói. Vậy cho anh biết đi, em thường tới đây nhiều không? 5 hay 6 lần một tuần. Thế à? Mỗi sáng em rời cửa hiệu, em thường đi xuống Embarcadero, đi dạo quanh đó và cuối cùng thì tới cầu tàu này. Thế anh nghĩ em đi đâu trong cả tiếng đó? Anh cứ nghĩ em sang đường uống cà phê. Trà chứ, Nicolas, Perenel nói bằng tiếng Pháp. Em uống trà, anh biết là em ghét cà phê mà. Em ghét cà phê à? Nicolas hỏi. Từ khi nào thế? Chỉ trong khoảng 80 năm nay thôi. Nicolas chớp mắt, đôi mắt mờ phản ánh màu xanh nước biển. Anh biết mà, anh đã nghĩ thế. Anh đang trêu em. Có thể, ông thừa nhận. Ông nhìn xuống bến tàu. Nơi đây đẹp và dài nữa. Rộng 15 feet và dài 673 feet tính từ bờ biển, bà vui vẻ nói. Flamel gật đầu hiểu biết. Trò này sẽ ngăn lô tan từ ngoài bờ biển được đấy. Chỉ cần nó đi được vào đất liền, chúng ta sẽ thất bại, Perenel nói. Bà chỉ sang bên trái, nơi Alcatraz đang thấp thoáng nơi góc vịnh. Dòng hải lưu quanh hòn đảo đó rất nhanh. Mọi thứ đi xuống nước đều bị cuốn trôi ra đó. em không thể tưởng tượng nó sẽ tới một bãi biển nào xa hơn. Nếu thế thì, Nicholas bắt đầu. Nếu thế thì chúng ta cũng phải đương đầu với nó, Perenelle nói nốt, rồi bà cười. Nếu dòng hải lưu đẩy nó qua cầu, rất có khả năng nó sẽ xuất hiện ở bên kia vịnh, có thể là ở Alameda. Nó sẽ xuất hiện ở đó vào tầm chiều giờ này, lúc đó đường xá đang khá tập nập. Nó có thể gây họa lớn trước khi chúng ta tới được đó. Vậy là chúng ta phải chắc chắn ngăn nó lại ở đây, ông nói. Chính xác, anh bảo em đưa anh tới gần biển nhất có thể, vậy anh có kế hoạch rồi phải không? Anh luôn có kế hoạch mà. Họ nghe thấy có tiếng chân phía sau họ, họ quay lại và thấy Prometheus và Niten đang rảo bước tới. Họ đều mang cần câu trên vai. Anh chàng nhỏ nhắn người Nhật cười. Đừng hỏi ông ấy xem thêu cái này tốn bao nhiêu, anh nói. Hết bao nhiêu, Nicholas hỏi. Nhiều lắm, Prometheus giận dữ nói. Tôi có thể mua cả một tàu cá, hoặc ít nhất cũng là một bữa cá ngon miệng, chỉ để thuê cái này trong vài tiếng đồng hồ, ông càu nhàu. Lại còn cộng thêm khoản đặt cọc nếu chúng tôi không mang mấy cái cần câu này về nữa chứ. Kế hoạch thế nào? Niten hỏi. Cậu lôi ra một cái thùng rỗng. Chúng ta không thể đi câu thật được. Chúng ta không có mồi. Ồ, chúng ta có chứ. Nicholas mỉm cười. Cậu chính là mồi. Niten và Prometheus đứng cạnh nhau, dựa tay vào lan can quanh khu ngắm cảnh hình bán nguyệt ở cuối cầu tàu số 14. Với cần câu đang buông xuống mặt nước, trông họ giống như những người câu cá khác, to nhỏ nói chuyện với nhau, không quan tâm tới thành phố, cây cầu, đảo Châu Bảo hay Embarcadero. Nicholas và Flamel ngồi sau họ. Nhà giả kim đã khám phá ra, ghế này có thể quay tròn được, nên cứ đẩy người lên trước và ra sau. Chiếc ghế kêu cót két, cuối cùng Prometheus quay lại và lườm người bất tử. Nếu ông còn làm thế nữa, tôi sẽ cho ông làm mồi cho Lotan đó. Tôi sẽ giúp ông, Niten đế thêm. Perenelle đột ngột đứng dậy, có cái gì đó đang tới, bà nhỏ giọng nói. Anh có thấy gì đâu, nhà giả kim nói, và rồi ông thấy nó. Một cuộn sóng, một xoáy nước đen trong vịnh. Ông quay lại nói với Elder và kiếm sĩ. Hai người biết phải làm gì rồi đó. Họ gật đầu và quay lại chỗ cần câu. Perenelle, Nicholas gọi. Nữ phù thủy gật đầu. Bà dựa người vào lan can và liếc nhìn những người đi qua lại trên cầu tàu. Một số rõ ràng là khách du lịch. Họ giơ máy ảnh chụp lia lịa, trong khi những bà mẹ đang đẩy xe đẩy là người vùng này. Có vài người câu cá tầm trung đang nhìn chăm chú vào lan can và ba chàng trai trẻ đang tập tung hứng bằng mấy trái cam và táo. Perenelle tập trung và tóc bà nhiễm điện kêu lách tách. Ngay lập tức, hai người câu cá nhấc cần câu và thúng cá bỏ đi, không nói một lời nào. Những khách du lịch đột ngột hết hứng thú với quang cảnh thành phố và của vịnh. Đứa trẻ trùng xe đẩy bắt đầu gào khóc khiến mẹ nó phải đưa nó về. Chỉ còn ba cô gái tung hứng là còn đứng đó. Họ đang tập trung tung hứng, Nicholas lầm bầm. Thế nên em không thể tác động lên họ. Tất nhiên, Perenelle cười, giờ già rồi em cũng phải chậm chạp đi chứ. Một con hải âu lượn qua, chộp lấy quả táo của một cô và thả xuống biển. Con thứ hai nẫm mất trái cam. Sau đó đột nhiên bốn con chim lớn bay vòng vòng trên đầu họ, ị xuống đầu họ. Mấy cậu thanh niên ném nốt quả còn lại xuống biển và bỏ chạy khỏi cầu càng. Làm tốt lắm, Nicholas nói. Giờ em hãy đảm bảo không có ai tới gần nha. Perenelle gật đầu. Nhà giả kim nhìn Elder và người bất tử. Prometheus, Niten, tới lúc rồi. Không khí đột ngột nức mùi trà xanh và mùi hồi. Một màu đỏ nhàn nhạt bao quanh tay Prometheus và chạy xuống cần câu cá. Nó nổ lách tách, kêu xèo xèo, rồi đi theo đường dây xuống nước. Luồng điện màu xanh lam sẫm, trườn trên cánh tay anh như một hình xăm. Nó chạy theo chiều dài sợi dây cước, làm biến màu dây và chìm xuống như biếm nào nước trong vịnh thành màu xanh nhạt. Một hình dạng trong nước bất ngờ đổi hướng. Lotan sẽ hút lấy nguồn điện của hai người, Nicholas nói. Nó đánh hơi luồng điện trong nước, giống cách cá mập đánh hơi thấy máu. Chúng ta phải kéo nó lại gần hết mức có thể, nhưng hai người phải cẩn thận. Chúng tôi không muốn nó sời tái mất hai người. Nó đến rồi, Niten nói. Lòng trắng mắt, răng và lưỡi anh chuyển màu xanh. Sẵn sàng, Prometheus nói. Nicholas Flamel chạm vào con bọ hùng xanh đang đeo quanh cổ và cảm thấy nó nóng lên trong bàn tay ông. Phép thuật này rất đơn giản, ông đã làm nhiều lần trong đời, nhưng chưa bao giờ trong một hoàn cảnh như thế này. Cái đầu đỏ ngòi lên khỏi mặt nước, rồi cái đầu thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, đen và to gấp đôi những cái đầu khác. Đột nhiên cả bảy cái đầu đều nhắm tới chỗ họ. Hy vọng là không có ai quay phim, Niten lầm bầm. Có quay cũng chẳng ai tin đâu, Prometheus nhe răng cười. Quái vật bảy đầu không tồn tại. Nếu có ai nhìn thấy, người ta sẽ nói nó là sản phẩm của Photoshop. Tôi có thể cảm thấy nó, Niten nói. Nó đang hút lấy luồng điện của tôi. Tôi cũng thế, Prometheus hưởng ứng. Để nó tới gần chút đi, Nicholas nói nhỏ. Ông đặt tay lên vai họ, khiến luồng điện của họ hòa lẫn luồng điện xanh lờ của ông. Nhà giả kim, giọng của Niten nghe căm thẳng. Vài feet nữa thôi, càng gần càng tốt. Nicholas Perenen cảnh báo. Những sọc đỏ và xanh lam trên mắt nước đang trồi về phía con quái vật như nam châm hút sát. Họ quan sát cơ thể to lớn của Lotan dâng cao khỏi mặt nước. Nó định nhảy đó, Prometheus hét. Niten nghiến răng không nói gì. Lotan hút một hơi cuối và rồi đột ngột phóng lên khỏi mặt nước, nâng mình trên đuôi nó, bảy cái mồm mở lớn, hàng trăm cái răng sắc nhọn nhe ra chuẩn bị. Mùi bạc hà lan tỏa trong không khí dày đặc. Có một tiếng nổ nhỏ, theo sau là một vụ nổ của màu xanh lờ, đỏ và xanh lam với ba người đàn ông trong đó. Nicholas giơ tay ra, đón lấy quả trứng vân xanh trong lòng bàn tay. Prometheus và Niten loạng choạng lùi lại dựa vào lan can. Họ thở nặng nhọc và trên mặt họ hẳn lên những nếp nhăn mới. Trên lông mày của Niten điểm sợi trắng. Nicholas Flamel giữ quả trứng bằng ngón cái và ngón trỏ. Đã tóm được Lotan, ông nói. Prometheus thở hổn hển. Ấn tượng đấy, ông làm thế nào đấy? Khi luồng điện của hai người thu hút nó vào cầu cảng, tôi cho nó nếm chút xíu luồng điện của tôi. Một khi nó đã ở trong cơ thể con quái vật, tôi sử dụng phép chuyển hóa, biến một nguyên tố này thành nguyên tố khác. Đó là một trong những điều cơ bản của thuật giả kim. Ông cười. Tôi chuyển Lotan về dạng nguyên thủy. Một quả trứng, Prometheus ngạc nhiên. Nơi chúng ta bắt đầu, Flamel nói. Ông tung quả trứng vân xanh lên trời, một con hải âu bắt lấy và nuốt trọn. Chương 56. Sophie làm như lời gì, mặc quần bò, áo mũ chùm đỏ và đi giày leo núi rồi chạy xuống nhà. Cô thấy Chagalalan ở trong bếp đang cho bát đĩa vào máy rửa bát. Được chưa gì? Chagalalan nhìn cô từ trên xuống dưới. Hoàn hảo cho nơi cháu sắp tới. Có ai đón cháu không? Sophie hỏi. Bà lão lờ câu hỏi đi. Có thể là, Chagalalan nói, ta sẽ không còn gặp lại cháu nữa. Sophie nhìn bà lão choáng váng. Cô mở miệng định cự lại, nhưng Chagalalan đưa tay lên và Sophie để ý thấy những đầu ngón tay của bà rất mịn màng. Bà không có vân tay. Nhưng ta muốn cháu biết, ta rất tự hào về cháu. Và cả em trai cháu nữa, bà nói thêm, dù ta luôn đoán cậu ấy sẽ chọn con đường khó khăn. Chagalalan khoác táp Sophie và dẫn cô vào vườn. Ta đã theo dõi các cháu từ ngày mới sinh. Ta đã ôm cháu trên tay khi cháu mới sinh được một giờ. Ta nhìn vào mắt cháu và ta biết, cuối cùng, lời tiên tri đã trở thành sự thực. Sao gì không nói gì? Nói gì? Nói với ai? Chagalalan khúc khích cười. Cháu có tin ta không nếu như một tuần trước ta nói chuyện này? Sophie lắc đầu. Ta đã đợi các cháu 10.000 năm. Ta đã chịu đựng. Một thập kỷ hay nhiều hơn cũng chẳng khác biệt gì. Giờ, có thể cháu nghĩ hành trình của cháu sắp kết thúc. Nhưng Sophie, ta sợ là đây chỉ mới là bắt đầu. Và những gì cháu đã học được với những kinh nghiệm của cháu là hành trang cho cháu trong trường tiếp theo. Cháu có được nói chuyện với George không? Có, ta có thể đảm bảo. Đi nào, cháu sẽ đi. Cháu cầm tấm ngọc lục bảo không? Sophie mở khóa áo khoác và lôi nó ra. Cô đưa nó cho Chagalalan nhưng bà lắc đầu. Nó là cho cháu, ta không đọc được. Sophie lướt tay qua tấm ngọc thêm lần nữa. Những từ ngữ, tượng hình cô đọc lúc trước biến biết và trên đó còn là một mặt gương trơn nhẵn mát lạnh. Cháu thấy gì? Chagalalan hỏi. Cháu thấy mình. Nhìn sâu hơn. Sophie mỉm cười và nhìn vào mặt gương. Cô thấy hình phản chiếu của mình, những cây đằng sau và mái nhà. Cô thấy đi. Cô thấy Virginia Dare đang thổi sáo. Thế giới vặn xoắn và Sophie nhận thấy cô đang nhìn bằng đôi mắt của George. Cô thấy những con quái vật tỉnh giấc trong xà lim, thấy móng vuốt. Thế giới lại đảo lộn. Và Mars trong bộ giáp đỏ ấn tượng. Odin mặc giáp xám đen, theo sau là Hel trong chiếc áo giáp sắt cồng kềnh khiến cô càng giống quái vật hơn, đang đuổi theo lũ quái vật với vũ khí trong tay. Chuyển động, quay vần. Cửa xà lim bật mở, một con quái vật to lớn cồng kềnh xuất hiện. Mars chỉ bằng một cú đánh đã giáng nó xuống đất. George đang chạy rất nhanh, cách chạy của cậu khiến dạ dày Sophie nôn nao. Mở hết cửa này tới cửa khác, thả lũ quái vật chạy trong hành lang, một vài con quá kinh khủng, khiến cô cảm thấy còn bệnh hơn. Một con nhân sư xuất hiện. Ngay lập tức, Mars, Odin và Hel lùi lại. Những con quái vật trong hành lang lần lượt nhìn chằm chằm ba Elder. Những con quái vật xông lên. Những Elder quay người chạy ngược lại hành lang, theo sau là cả tá những con quái vật lạ thường. Thế giới lại một lần nữa đảo lộn. Nhìn qua đôi mắt George, Sophie thấy một cái gì đó rơi ra từ túi áo Mars. Cô nhận ra đó là miếng ngọc và cô quan sát em trai cô. Lao về phía trước, cướp lấy nó. Khi cậu nhặt nó lên và nhìn chằm chằm vào nó, lật qua lật lại trong tay, gương mặt cậu chỉ cách cô có vài inch. Cô nhìn thấy những thay đổi, những nét hằn trên đuôi mắt, khó miệng dở cong lên một cách độc ác nơi cậu. George cô từng biết không giống thế này. Ôi George, Sophie thở hổn hển, em đã làm gì thế này? George Newman chạy ra sân chơi, hít vào phổi luồng khí trong lành lạnh ngắt. Mọi thứ đều được tự do trong này. Đi và Đe đứng ở giữa sân. Pháp sư sắp xếp hai trong số bốn thanh kiếm sức mạnh thành hình chữ L trên sân. Đưa mấy thanh kiếm của cậu đây, hắn ra lệnh. George ngay lập tức ném cho hắn thanh Durandal, nhưng giữ lại thanh Clarence, lưỡng lự không muốn buông. Pháp sư đặt thêm thanh kiếm thứ ba lên mặt đất. Giờ chỉ còn một cạnh của hình vuông chưa hoàn thành. Đi giơ tay ra. George cảm thấy thanh Clarence đang đập mạnh trong tay cậu. Nhanh! Đi quát và George nhận thấy người bất tử đang sợ. Đấy là Mars, Odin và Hel đấy. Họ vốn là những kẻ thù không đội trời chung cơ mà. Có thể họ đã gạt hằn thù cá nhân sang bên và hợp tác để lùng bắt anh. Virginia nhoẹn miệng cười. Ông sẽ an toàn, George nói. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ, họ đang bị con nhân sư và những con quái khác rượt. Cánh cửa đằng sau họ mở ra và Mars xuất hiện. Khi ông nhìn thấy đi, ông gầm lên và chạy về phía hắn. Ông mang theo thanh đao, kéo lê nó xuống sàn, khiến đá lát sàng tóe lửa. Thanh kiếm, George! Cậu trai trẻ ném thanh Clarence cho đi. Hắn khéo léo bắt lấy và đặt vào chỗ còn trống. Một cử động làm tung tấm ngọc lục bảo ra khỏi túi George và rơi xuống đất. Sau đó, đi truyền luồng điện vào bốn thanh kiếm, khiến chúng lần lượt phát sáng. Đi, Sophie! Chagalanu nói. Đi ư! Đi đâu ạ? Tấm ngọc hoạt động như một gương cổng tuyến. Bà vỗ vào hình ảnh trên miếng ngọc. Đi tới đó, tới chỗ em trai cháu. Sao cháu tới được? Ta đã nói gì với cháu? Chagalanu hỏi. Tưởng tượng và đặt niềm tin. Cháu có muốn ở bên em trai không? Có ạ. Hơn mọi điều khác trên thế giới. Vâng ạ. Vậy đi đi. Sophie nắm chặt lấy cạnh miếng ngọc và mặt ngọc biết thành một miếng bạc, trở thành một cái gương hoàn hảo. Ở Alcatraz, tấm ngọc lục bảo trên mặt đất biến thành bạc, không khí có mùi không lẫn được của vani. Sofa, Josh quay lại nhìn quanh, đúng lúc nhìn thấy chị cậu xuất hiện sau lưng. Cậu nhìn cô chết lặng người. Một hình chữ nhật xuất hiện trên mặt đất, được bao quanh bốn thanh kiếm đang bùng cháy. Bên trong là thứ vật chất đen hắc ín đang cuộn đảo. Josh đi hét lên rồi nhảy vào trong hố. Josh ngay lập tức quay lại chỗ đi. Đừng đi, Sophie van nài. Josh, Virginia Dare gọi. Cô bước một cách uyển chuyển vào trong hố đen tiếp sau đi và ngay lập tức biến mất. Em phải đi, Josh nói, và đi về phía hố đen trên mặt đất. Những ánh lửa trên bốn thanh kiếm đã sắp tàn. Không, Josh đặt một chân vào hố đen. Sophie nắm tay cố giữ cậu lại. Gương mặt cậu biến thành một cái mặt nạ xấu xí khi cậu cố vùng ra. Em sẽ không quay lại, em đã thấy họ làm gì chị rồi. Josh, họ lừa em đó, họ đang lợi dụng em. Em không phải người bị lợi dụng, cậu đáp trả. Chị mới là người cần mở mắt ra. Nhà Flamel đã lợi dụng chị và họ sẽ vắt kiệt chị như họ đã làm với những người khác. Cậu lắc đầu. Em sẽ đi. Đi và Virginia cần em. Chị không cần em. Chị cần em, cô nói. Chị sẽ đi cùng em. Và thay vì kéo cậu lại, cô đẩy cậu cùng nhảy vào hố hư không. Không ai chuyển động, không có gì. Thứ duy nhất trong màn hư không đó là hơi ấm bàn tay cậu em trai. Sophie như bị mù, dù cô vẫn mở to mắt. Cô không nghe thấy gì. Cô hét lên nhưng cũng không phát ra một tiếng kêu nào. Và dù với cô, chuyến hành trình dài lê thê, nhưng có lẽ cũng chỉ trong một giây. Có một điểm sáng, nhỏ xíu, nó ở ngay trước mặt họ. Liệu họ sẽ rơi xuống đó hay nó đang đuổi theo họ? Giờ cô lại nhìn thấy. Cô thấy khuôn mặt hoảng sợ của Josh và biết đó chính là khuôn mặt của mình lúc này. Cậu nhìn cô và trong một thoáng cậu lại là em trai cô, tới khi các đường nét của cậu trở nên cứng rắn. Cậu nhìn sang chỗ khác, nhưng cậu không buông tay cô. Ánh sáng nuốt lấy họ. Các giác quan quay lại. Cô thấy đau mắt và chói tai. Cô cảm thấy đá cuội dưới chân, thấy mùi xạ của động vật, mùi thơm của cỏ cây trong miệng. Sophie mở mắt. Trên cỏ là những bông hoa không bao giờ sinh sôi trên trái đất, trông như những sợi thủy tinh nhỏ xíu và nhựa thông đặc. Khi cô đảo mắt nhìn quanh, cô phát hiện họ có bạn đồng hành. Cô lay lay người cậu em sinh đôi. Em nên dậy đi. Cậu mở một mắt, rên rỉ, và khi cậu nhận ra mình đang ở đâu, cậu giật phát dậy. Đây là đĩa bay, cô nói. Một Vimana đi thốt lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội nhìn thấy nó trong đời. Hắn quỳ trên cỏ và ngưỡng vọng nhìn lên bầu trời. Virginia ngồi khoanh chân bên cạnh, cây sáo nắm hờ trên tay. Chiếc Vimana hạ xuống, phát ra những tiếng ù ù. Một lúc sau, nóc thuyền mở ra và hai người xuất hiện. Họ mặc giáp bằng gốm trắng, trang trí những họa tiết và những con chữ tượng hình kiểu Roman. Họ cao và mảnh mai với làn da nâu tương phản gay gắt với bộ áo giáp. Người phụ nữ cắt tóc ngắn, người đàn ông cạo trọc và đôi mắt họ mang màu xanh lơ sáng. Đi cúi rạp xuống đất, cố thu nhỏ mình hết mức có thể. Chủ nhân, hắn nói, hãy tha thứ cho tôi. Cặp đôi lờ hắn đi, họ đang nhìn cặp song sinh. Sophie, người đàn ông nói. Josh, người phụ nữ gọi. Mẹ, bố, cặp song sinh đồng thanh nói. Cặp đôi cúi người. Ở đây, chúng ta là Isis và Osiris. Các con của ta, chào mừng các con đến với Danutalis. Chào mừng các con trở về nhà. Chú thích của tác giả về Vimana và đĩa bay. Cũng giống những thứ khác trong tập truyện này, Vimana bắt nguồn từ trong truyền thuyết, đặc biệt là trong những câu chuyện cổ của Ấn Độ. Trong sử thi tiếng Phạn The Mahabharata xuất hiện cách đây 2.500 năm, người ta đã mô tả chi tiết một chiếc Vimana. Chu vi của nó khoảng 12 cubit, đơn vị tính toán, một cubit bằng chiều dài từ khuỷu tay tới đầu ngón giữa. Chiếc Vimana nổi tiếng nhất trong kho tàng truyện cổ Ấn Độ là chiếc Vimana Puspaka, cỗ xe ngựa bay của thần Kubera. Nó được miêu tả giống như một đám mây ánh sáng. mặc dù cỗ xe ngựa bay, phi thuyền và thảm đay đã từng xuất hiện trong những câu chuyện truyền thuyết trên toàn thế giới, nhưng những chi tiết trong sử thi Ấn Độ là ấn tượng và đặc biệt hơn cả. Trong một sử thi tiếng Phạn khác, Ramayana cũng được viết lại cách đây 2.500 năm, Vimana rất phổ biến. Sử thi có kể về rất nhiều vị thần và anh hùng chiến đấu trên không trung với những chiếc Vimana khác và tấn công các thành phố. Người ta cũng có miêu tả về chiều dài, trọng lượng và chiều cao của chiếc phi thuyền. Có bốn dạng Vimana cơ bản, Rukma, Sundara, Tripura và Sakuna, kiểu dáng từng chiếc có khác nhau. Một số làm bằng gỗ, một số làm bằng một loại hợp kim màu trắng đỏ bí hiểm, một số hình tam giác với ba bánh lái, trong khi một số khác có dạng hình tròn hoặc oval. Một số khác được miêu tả cao bằng một tòa nhà ba tầng. Tất nhiên, không cái nào là bằng chứng chứng minh trong quá khứ đã từng có đĩa bay, nhưng đó cũng chỉ ra từ thời xa xưa con người đã luôn nhìn lên bầu trời. Giấc mộng được bay cao đã xuất hiện trong dòng lịch sử và có từ rất lâu hơn nhiều người vẫn nghĩ. Anh em nhà Wright là những người đầu tiên bay lên bầu trời vào tháng 12 năm 1903. Nhưng theo như nghiên cứu mới nhất, có thể quan điểm đó là sai lầm. Hiram Maxim đã bay lên được một quãng ngắn vào năm 1894 với một chiếc phi thuyền nặng khoảng 7.000 pound, còn Samuel Langley đã đưa một chiếc phi thuyền không người lái bay lên 3.300 feet vào năm 1896. Trong suốt thế kỷ 19, các tàu lượn và khinh khí cầu đã bay lên bầu trời khắp châu Á, châu Âu, Ấn Độ và Nam Phi. Ví dụ, trong báo cáo vào năm 1895, một chiếc máy bay được Sivka Bapuji Tanpade thiết kế đã cất cánh từ Bombay và một chiếc tàu lượn tuyệt vời mang tên Goodman Household đã bay lên được 300 feet ở Natal, Nam Phi vào năm 1871. Nhưng ghi nhận đầu tiên về chiếc máy bay nặng hơn không khí là ở Anh vào năm 1848, khi John Stringfellow đã sử dụng một chiếc máy bay một lớp cánh bay cách mặt đất 10 phút. Đó là một chiếc máy bay động cơ hơi nước. Thế kỷ 19 là kỷ nguyên của tàu lượn, còn thế kỷ 18 là kỷ nguyên của khinh khí cầu. Mùa đông năm 1783, Etienne Montgolfier đã sử dụng một chiếc khinh khí cầu sử dụng sức nóng, có chiều dài 75 phút, đường kính 50 phút, bay lên trên bầu trời mở đầu một kỷ nguyên mới. Xa hơn trong lịch sử, Leonardo da Vinci là người đã thiết kế ra một chiếc tàu lượn có thể là nguyên mẫu cho máy bay trực thăng ngày nay. Trong cuốn sổ tay của ông có rất nhiều những thiết kế máy bay, tàu lượn và cánh nhân tạo. Trong nhật ký viết năm 1483, ông đã vẽ ra bản thiết kế dù nhảy. Vào 26 tháng 6 năm 2000, một bản sao làm theo thiết kế dù đó được làm bằng những công cụ, vải và chất liệu có sẵn vào thời của Da Vinci đã đưa người bay xuống mặt đất từ độ cao 10.000 mét. Xa hơn nữa, vào thế kỷ thứ 9, nhà phát minh vĩ đại Berber và nhà thơ Abbas Ibn Firnas đã đeo cánh trên lưng lượn. 500 năm trước nữa, người Trung Quốc đã miêu tả về một vật thể bay được làm từ tre và da. Nếu chúng ta trở về thời gian, không gian nơi lịch sử và thần thoại sao thoa, chúng ta có thể thấy rất nhiều những đề cập tới những phương tiện bay. Bay chính là một trong những điểm chung trong các thần thoại. Hầu hết các vị thần có thể bay, không cần sự giúp đỡ nào khác. Nhưng trong một vài chuyện cổ khác, các vị thần bay với sự hỗ trợ của những đôi cánh. Những hình này xuất hiện trên những bức tranh khắc đá và những hình vẽ trong các điện thờ khắp thế giới. Tuy nhiên, trong thần thoại và các chuyện cổ còn có rất nhiều các phương tiện do con người sáng chế, giống như máy bay và đĩa bay. Vị vua Ba Tư Khai Khaus đã cho buộc 4 quả bóng vào ngai và dùng đại bàng huấn luyện cho nó cắp các quả bóng lên. Khi chúng bay, chúng sẽ mang theo ngai vàng lên trời. Cụm từ cỗ xe bay xuất hiện trong các thần thoại Trung Quốc và trong nhiều câu chuyện về vị vua đầu tiên của Trung Hoa, Sun, đã bay lên trời. Ông đã từng thoát khỏi tòa nhà đang cháy bằng cách dùng một chiếc mũ khổng lồ như một chiếc dù. Có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất về máy bay và trong chuyện cổ về Icarus. Cha anh ta, Daedalus, đã tạo cho anh ta một đôi cánh nhân tạo. Daedalus là một nhà thiết kế vĩ đại, đã tạo nên rất nhiều kỳ quan, bao gồm labyrinth dành cho vua Minos của Knossos. Những chi tiết trong câu chuyện về Daedalus rất thú vị. Rất thú vị, chúng ta có thể thấy ông ta không dùng lụa vì nó quá nhẹ, không dùng vải bạt vì quá nặng. Cuối cùng, ông quyết định dùng khung gỗ gắn lông chim nhờ sáp ong. Cũng giống như những nhà phát minh khác, Daedalus có nghiên cứu. Ông đã đưa cho con trai bản chỉ dẫn chi tiết rằng đừng bay quá cao hay quá gần biển vì nước biển có thể làm hỏng đôi cánh. Icarus đã bay quá cao và cái nóng của mặt trời Địa Trung Hải đã làm nóng chảy sáp ong. Thật không may là Daedalus đã không chế tạo ra dù. Khi tôi viết những điều này, tôi không khỏi phân vân rằng liệu trong các câu chuyện truyền thuyết đó có chút sự thật nào không? Chúng ta nên nhớ rằng rất nhiều điều ngày nay chúng ta coi là bình thường đã từng được coi là một phép lạ. Thầy bùa, cuốn thứ 6 và cuối cùng của Bí mật Nicolas Flamel bất tử, xuất bản mùa hè 2012. Tôi là một huyền thoại. Đã có lúc tôi nói, thần chết không chạm tới tôi, rằng đau ốm không làm hại nổi tôi. Nhưng giờ không còn như thế nữa. Giờ tôi biết được ngày tôi sẽ chết, và đó cũng là ngày vợ tôi chết, đó là ngày hôm nay. Tôi sinh ra vào năm 1330, cách đây hơn 670 năm. Tôi đã sống một cuộc đời dài và đẹp đẽ. Tôi đã làm nhiều nghề trong đời, một dược sĩ và một đầu bếp, một người bán sách và một quân nhân, một giáo viên ngoại ngữ và một nhà hóa học, một thầy cãi và một tên trộm. Và tôi là nhà giả kim. Đó là một món quà hay một lời nguyền. Nhờ có sự bất tử, Perenel và tôi đã chiến đấu với những elder đen tối và đánh lui họ trong khi đi tìm cặp song sinh vàng và bạc. Chúng tôi luôn nghĩ họ sẽ giúp chúng tôi bảo vệ hành tinh này. Chúng tôi đã nhầm. Giờ chúng tôi sắp chết và cặp song sinh đã trở về hòn đảo Danutalis cách đây 10.000 năm, trở về nơi mọi việc bắt đầu. Ngày hôm nay, thế giới sẽ tới hồi kết. Ngày hôm nay, tôi và Perenel sẽ chết. Nhưng tôi sẽ không chết mà không tham chiến. Vì tôi là người bất tử Nicolas Flamel. Trích nhật ký nhà giả kim Nicolas Flamel, viết ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 7, tại San Francisco, quê hương thứ hai của tôi.